One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 10 quản thật con mắt, quyền năng bất diệt, cú đấm xuyên thấu, hai cái kỹ năng mới xuất hiện khiến xét bản thân năng lực chiến đấu cùng trưởng thành tính trực, tiếp tăng lên trên đến một cái giai đoạn mới, thế nhưng ngoài ra, xét cũng không có quên, còn có một cái đặc thù thành tựu khen thưởng, click nhận lấy. Chúc mừng player hoàn thành ẩn giấu nhiệm vụ, võ đài bá chủ, thu hoạch được thưởng, bị động chất lượng đặc biệt, bá vương, nhìn thấy hai chữ này, xét hơi sững sờ, là một người 10 năm luôn chơi nhà. Xét tự hỏi đối với League of Legends này khoản trong game tuyệt đại đa số kỹ năng đều là thuộc, nằm lòng, thế nhưng hiện tại, mặc kệ xét thế nào hồi ức. Tựa hồ cũng không có một cái gọi là bá vương kỹ năng. Thậm chí có cái này danh hiệu anh hùng đều không có. Là mới ra sao? Xét vừa muốn một bên mở ra kỹ năng giới thiệu. Bá vương, đại ca là trên võ đài không thể nghi ngờ tuyệt đối bá chủ. Mỗi khi xét thể năng sức sống hạ thấp 40% thời điểm cũng có thể thông qua vận động đến kích hoạt. Trong cơ thể bá vương máu. Mỗi một lần vận động đem khôi phục 15% tối OHE mệnh cũng cung cấp 20% ngoài ngạch công tốc bổ trợ. Làm khôi phục đến mắc điểm thời điểm bá vương công kích đem bỏ qua tất cả phòng ngự. Chú, bá vương hiệu quả sẽ chỉ ở bị tuyên cáo vì là võ đài, sân bãi kích hoạt. Mỗi hồi hợp có thể kích hoạt số lần. 1000 bá vương hiệu quả. Xét sừng sốt nửa ngày. Cuối cùng gãi đầu. Trên mặt tràn ngập quái lạ nói đến, đây là đấu trường chân lý. Đúng thế, hệ thống trả lời, đấu trường chân lý S4 mùa giải bản xét lần thứ nhất leo lên đấu trường chân lý sân khấu. Nghe được hệ thống hồi phục cùng giải thích, xét hơi nhíu mày liếc mắt nhìn bá vương sử dụng giải thích. Tiếp tục dò hỏi, nói cách khác chỉ cần khiến người khác cho rằng ta ở địa phương chính là võ đài. Cái này liền có thể kích hoạt thật sao? Đúng, nhưng muốn lặp lại sử dụng nhất định phải hoàn thành thoát chiến tiến vào dưới một hiệp. Lần này, xét triệt để đã hiểu. Trên mặt mang theo một chút nụ cười. Sờ cằm, đấu trường chân lý xét cũng có thể. Nếu như nhớ không lầm lời nói. S5 trứng rồng bản thật giống đồng dạng có xét bóng người. Tuy rằng lẫn nhau so sánh S4 phạm vi chân thực thương tổn có suy yếu. Nhưng cũng từng lấy long quyền sáo đường hung hăng quá một quãng thời gian rất dài. Hiện tại xét không có ý nghĩ của hắn. Chỉ hy vọng nhà thiết kế nhiều để đại ca ở Valorant series trò chơi trên nhiều ra trận mấy lần tốt. Nhất đều là trung cực boss biến thái khuôn. Quen thuộc một hồi kỹ năng. Xét theo Robin rời đi võ đài. Ở người hướng dẫn dắt đi lấy đi lẽ ra thuộc về SD cùng Vanosson thù lao. Đang chuẩn bị cách mở sòng bạc. Thế nhưng rất nhanh, một cái vóc người cao gầy. Bàn tay đại lạ kỳ. Thật dài đầu lưỡi treo ở miệng bên ngoài nam nhân liền đi ra. Không phải người khác, chính là Capone bọn giặc người đứng thứ hai quái thương oai. Người chính là Seth tiên sinh đi. Có chuyện gì sao? Vẫn là nói muốn cái ký tên. Trong tay còn cầm sòng bạc buôn bán giá rẻ gà rán gạm. Xét một bên duỗi ra bóng nhẫy tay tiếp nhận Robin đưa tới bút máy. Ký ở nơi nào? Nói rõ trước, ta đối với nam nhân không có hứng thú. Ngươi dám đem lão nhị lộ ra ta liền dám cho ngươi bài bẻ gãy. Đối với xét lời nói, một bên Robin có thể nói là sớm có dự liệu. Ở trong lòng yên lặng cảm thán một tiếng chính mình lần này ôm đến bắp đùi tính cách trên thực sự là độc lập rất hành đồng thời. Một đôi tay cũng là ôm gà rán tham lam ăn uống. Từ khi O'Hara thảm án sau khi Robin liền bắt đầu rồi lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Dọc theo đường đi phản bội, lợi dụng, bắt cóc khiến Robin hầu như không có thời gian thở dốc. Vưu trước vẫn là ở buôn bán nô trên thuyền. Vì không đưa tới chú ý Robin biết rõ cố nén đói bụng không đi cùng những người nô lệ tranh thực. Hiện tại thật vất vả có thể ăn chút tốt. Tuy rằng đầy mỡ chút. Tối thiểu so với những người cam trong thùng nước tàn canh lãnh trích tốt hơn nhiều. Lão bản đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ký cái dài chừng làm sao? không để ý đến Seth thô bạo. Quay nói đến, người trời sinh liền nên ở trên lôi đài. Chúng ta gặp cho ngươi thỏa mãn bảng giá. Bao nhiêu tiền một hồi? 5 triệu belly một hồi. Quay duỗi ra 5 ngón tay nói rằng, đương nhiên, này bên trong cũng bao quát tiên truyền chi phí. Nếu như tiền lời không đạt tiêu chuẩn lời nói, chúng ta có thể sẽ không dễ dàng trả tiền. Ta sẽ không thua. Xét trong bình tĩnh mang theo. Ngông cuồng nói rằng, chuẩn bị kỹ càng tiền. Còn có ta cái kia đen đuổi đối thủ. Mặt khác, này một hồi tiền trước tiên cho ta kết một hồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe được Xét câu nói này, chính là đã sớm chuẩn bị Oai cũng hơi xúc động. Cái này gọi là Xét ra hòa. Lá gan vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường. Giờ công phu sư tử ngoạm lại có thể trưởng thành đến mức độ này. Nhưng chịu đến lão bản vừa ý, Oai cũng không có nói nhiều cái gì. Chỉ là ở trước khi đi liếc mắt nhìn Robin, chú ý tới một chút đặc thù. Ánh mắt hơi nheo lại, nói rằng, Devil trai, nàng giá trị con người có thể so với ngươi đáng giá hơn nhiều. Nghe vậy, nguyên bản còn ở ăn như hùm như sói Robin thân thể đột nhiên căng thẳng. Nàng ngụy trang hay là có thể giấu giếm được người khác, nhưng đối mặt hữu tâm nhân quan tâm, căn bản ẩn giấu không là cái gì. Cũng chính là ở Robin còn đang sốt sắng thời điểm, một bên truyền đến xét mang theo không kiên nhẫn âm thanh. Quản thật con mắt của ngươi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.